Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 37, chương 181. Chôn sống tôi. Tôi xoay người hỏi ông bác chèo thuyền, câu vừa rồi ông ấy nói có ý là gì? Nhưng ông bác chèo thuyền lại không trả lời tôi, mà nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của ông ấy tôi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc đã thấy qua ở đâu. Nhưng tôi dám khẳng định, tôi nhất định đã từng thấy qua ánh mắt đó. Sau khi nhìn tôi một lúc, ông ấy xoay người rời đi. Tôi muốn đuổi theo để hỏi, lại bị Trương Mục và Trương Mù đồng thời giữ chặt, lắc lắc đầu với tôi. Tôi cho rằng ông bác chèo thuyền sẽ quay về trong thôn, nhưng không ngờ ông ấy lại nhảy xuống thuyền. Trương Mục hỏi, ông không nghỉ ngơi sao? Người chèo thuyền thở dài một tiếng rồi nói, có người muốn qua sông, không đưa không được. Nói xong, ông ấy giơ cao mái chèo bằng tre. Thuyền dần dần biến mất trong màn đêm tịt mịt. Cuối cùng, chỉ nghe thấy tiếng nước truyền tới từ phía xa. Tôi hỏi Trương Mù, vì sao vừa rồi hai anh lại ngăn cản tôi? Chẳng lẽ các anh không muốn biết vừa rồi ông ấy nói vậy là có ý gì hay sao? Trương Mù nói, vừa rồi không phải cậu hỏi rồi hay sao? Ông ấy trả lời cậu chưa? Chuyện ông bác chèo thuyền không thích nói, cho dù là thôn trưởng tới hỏi cũng chưa chắc hỏi được đâu. Trương Mục cũng nói, mấy năm nay Trương Mù đều không về quê, có một chuyện mà có lẽ cậu ta cũng không biết. Ông bác chèo thuyền không mở miệng nói chuyện 3 năm nay rồi. Vừa lúc nãy lên trên thuyền nghe thấy ông ấy hát Minh Kim Thù Bình, tôi đã cảm thấy sự tình có chút bất thường, có điều lại không dám cắt ngang ông ấy. Tôi không biết rốt cuộc là chúng ta dính phải cái mấy thứ không sạch sẽ trong đường hầm, hay là thứ không sạch sẽ trên người cậu. Có điều tôi không ngờ ông bác chèo thuyền cũng là một thợ nhân, bao nhiêu năm rồi hôm nay mới biết. Trương Mù lại nói, có phải anh đi chung với Lạc Đại Thần lâu rồi cho nên cái này cũng không có nhìn ra? Trương Mục lại nói, vấn đề là tôi đã thử qua, trên người ông ấy không có khí tức của thợ nhân. Trương Mù nói, đần độn, thằng ngốc kia còn nhìn ra được ông bác chèo thuyền là thợ nhân, chứ không đêm hôm ông ấy lại chạy tới chạy lui trên sông, sao lại không bị quỷ đả thương? Có điều cái này cũng không quan trọng, quan trọng là vì sao 3 năm nay ông bác chèo thuyền chưa từng mở miệng nói chuyện. Trương Mục lại nói lại, cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai? Hai người vừa đi vừa nói, gần như đã coi vấn đề lúc trước tôi hỏi là gió thổi bên tai. Tôi chỉ đành đi theo sau lưng bọn họ, nghe bọn họ lý luận đủ kiểu trên đời. Sau khi lên bờ, đi bộ khoảng 7-8 phút nữa, lại gặp một con sông. Chỉ có điều con sông này chỉ rộng 3-40 mét. Trên sông còn có một cây cầu. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy cây cầu bằng phẳng, hai bên còn có rào bảo hộ cao đến đầu gối. Nhìn chất liệu là loại cầu chuyên dùng gạch xây thường hay vẫn thấy ở nông thôn. Nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ chính là cây cầu này có hơi chỉnh tề thái quá. Cây rào ngang hay thẳng đều thẳng tắp một hàng, đến ngay cả khoảng cách giữa những viên gạch cũng thẳng tắp. Trương Mù và Trương Mục đi đến nơi này đồng thời dừng lại. Tôi cũng chỉ đành dừng lại mà hỏi, không phải nói vĩnh viễn không xây cầu hay sao? Sao chỗ này lại có một cái cầu? Trương Mù nói, tôi nhớ 3 năm trước nơi này không có cầu. Lúc nói, anh ta đưa mắt nhìn Trương Mục, ý hỏi vì sao nơi này hiện tại lại có một cây cầu. Dưới ánh trăng, tôi thấy Trương Mục cũng cau mày nói, 3 tháng trước, lúc lên Trùng Khánh, chỗ này cũng không có cầu. Trương Mục nói xong, tôi thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Cả hai cùng lúc cởi giày và tất, sau đó xắn cao ống quần. Tôi hỏi bọn họ là muốn làm gì, thì Trương Mục nói: làm theo là được rồi, sao lại nhiều lời thế? Tôi vốn rất muốn giơ chân mà đạp lên mông Trương Mục đang cúi xuống xắn ống quần. Nhưng mà nghĩ rằng đây là thôn Trương gia, nên tôi cũng phải an phận một chút thì hay hơn. Bằng không, rất có thể sẽ bị đánh hội đồng. Ở nông thôn, đánh hội đồng là chuyện rất bình thường. Lúc ngọn đèn dầu dưới quan tài thợ xây trần tắt đi, người nhà họ Vương cũng đã ép người nhà họ Lạc chúng tôi phải đi đốt đèn. Vốn định làm hảo hán không chịu lép vế, nhưng cuối cùng tôi chỉ đành cởi giày, tháo tất mà đi theo bọn họ. Sau khi xắn cào ống quần, lúc này thì tôi nhìn thấy bên đối diện cây cầu có một người đi tới, bước chân tập tễnh, nhìn rất giống là một người què. Tôi theo bản năng mà nghĩ tới Phùng Vĩ Nghiệp, sợ tới mức vội vàng lùi dậy ra sau vài bước. Nhưng Trương Mục hình như không phát hiện ra, vẫn cứ đi thẳng. Trương Mục bảo tôi đi theo sau lưng Trương Mục, anh ta đi sau cùng. Tôi nghĩ bọn họ sẽ đi lên cầu, không ngờ lại đi vòng sang bên trái quê cây cầu, lội xuống dòng sông. Tôi vội vàng hỏi: không phải có cầu sao? Sao lại còn lội sông? Trương Mục đẩy tôi một cái rồi nói: cậu nhìn cây cầu bên phải mình đi, có bản lĩnh thì cậu bước lên đó mà đi. Tôi vừa nghiêng đầu nhìn, chợt nghe thấy bên tai có tiếng cơn gió. Sợ tới mức lập tức quay thu đầu lại. Vẫn may tránh được cái tát của Trương Mù. Sau đó tôi xoay cả người, cả thân xoay sang phía bên phải để nhìn. Dưới ánh trăng mỏng manh, tôi nhìn thấy trụ của cây cầu này là một cây tre đã đổi thành màu vàng. Tôi đếm từ bên phải sang bên trái, trước sau cộng lại tổng cộng có 18 cây tre. Đứng từ góc độ này có thể thấy rõ toàn bộ cây cầu được dùng bằng giấy hồ dán lên. Đây căn bản không phải là một cây cầu dùng bằng gạch, mà là một cây cầu bằng giấy. Cây cầu như vậy làm sao có thể để cho người đi được? Nhưng tôi nhìn thấy trên cầu có một gã thọt vẫn đang khập khiễng bước đi. Tên đó hình như cũng đã thấy tôi. Hắn đứng lại, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng còn nở một nụ cười kỳ dị. Lúc hắn quay đầu, thân mình vẫn ở phía trước, nhưng đầu lại quay sang 180 độ. Trương Mù vỗ vai tôi 3 cái rồi nói: đi tiếp. Tôi trừng mắt nhìn, quả nhiên không còn nhìn thấy cái gã trên cầu kia nữa. Tôi hỏi Trương Mù: cây cầu đó có phải để cho người âm đi không? Trương Mù nói: không phải cậu nhìn thấy rồi à? Còn hỏi. Tôi lại nói: thôn các anh còn kỳ quái hơn cả thôn nhà tôi. Không xây cầu cho người dương đi, lại xây cầu cho người âm. Thật đúng là kỳ lạ. Tôi vốn còn cho rằng Trương Mục và Trương Mù sẽ phản bác lại vài câu, nhưng hai người lại lặng im một cách thần kỳ, chỉ khẽ bước đi trên con sông khá nông. Vẫn may là mùa hè, nếu là mùa đông còn không lạnh chết mới lạ. Sau khi lên bờ, xử lý qua loa xong xuôi, chúng tôi đeo giày đi tiếp. Lần này thì Trương Mục đi đằng trước, Trương Mù và tôi đi theo sau. Khoảng cách giữa tôi và Trương Mù chỉ bằng một thân người. Có lẽ lúc trước đã nói qua, vai sánh vai, mà khoác vai. Cho nên đi bộ trời tối, hai người không được đi song song với nhau. Tốc độ của Trương Mục rõ ràng là nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Dọc đường đi rất gấp gáp. Tôi nhỏ giọng hỏi Trương Mù: có phải xảy ra chuyện rồi không? Trương Mù lắc đầu nói: hiện tại còn khó nói, nhưng mà thôn chúng tôi từ xưa đến nay chưa xuất hiện qua cầu, cũng không xuất hiện qua người âm. Tôi nói: các người đều là thợ nhân, cho dù có người âm cũng phải lẩn mất rất xa sao? Trương Mù lắc đầu nói: thợ nhân không lợi hại như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi cũng... Trương Mù còn chưa kịp nói xong, tôi đã nghe thấy Trương Mục thét lớn một câu: Trương Mù, đúng là xảy ra chuyện rồi, cậu nghe đi. Tôi và Trương Mù vểnh tai nghe. Tôi nghe thấy phía xa xa truyền đến một tiếng khua chiêng gõ trống thổi kèn sona. Âm thanh này quá quen tai. Lúc ông nội tôi qua đời tôi cũng đã nghe qua. Thợ xây Trần qua đời cũng đã nghe. Vương Thanh Tùng qua đời cũng đã nghe. Đây chính là tiếng kèn buồn thổi và thổi cho người chết. Tôi thấy Trương Mù mắng một câu. Cây tùng môn nhà nó, đó là hướng nhà cũ. Mắng xong, Trương Mù co giò chạy như điên. Tôi và Trương Mục vội vàng chạy theo sau. Khoảng cách vài phút, tôi nhìn thấy một cái sân nhà khá rộng, giống như kiểu nhà trong thôn của chúng tôi. Tường cao hơn hẳn, cổng lớn mở rộng. Bên trong sân đốt một đống lửa, xung quanh còn có các thôn dân vây quanh. Ở bên trong nhà chính đặt linh vị, phía sau linh vị là quan tài. Quan tài này có hơi khác so với những cỗ quan tài mà tôi đã từng thấy, bởi vì màu sắc của nó lại là màu đỏ thẫm. Khi nhìn khiến cho người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị, rất không thoải mái. Tôi đi theo Trương Mù chui vào trong đám người. Mọi người nhìn thấy Trương Mù trở về, cả đám đều tránh đường. Đây là nhà cũ của nhà họ Trương. Hiện tại thổi sáo gõ trống, dùng mông cũng nghĩ được ra, nhất định là thân nhân của Trương Mù. Hiện tại tôi đang lo lắng, liệu có phải là ông nội của Trương Mù mất rồi hay không? Nếu đúng là ông nội của anh ta mất, vậy thì tất cả bí mật chẳng phải đều đã bị chôn vùi bên trong cố quan tài màu đỏ thẫm này rồi ư? Cũng quá chi là trùng hợp. Nhưng sau khi Trương Mù nhìn thấy linh vị, kinh ngạc vung tay hất linh vị xuống đất, gào lên với đám người ầm ĩ xung quanh. Các người làm cái trò gì vậy? Trương Mù nổi điên tôi đã từng nhìn thấy qua. Nhưng mà loại chuyện hất linh vị xuống đất có phải là hơi... Lúc nghĩ, tôi cũng liếc nhìn linh vị rơi dưới đất. Lúc ấy, đại não của tôi như ngừng hoạt động. Bởi vì trên linh vị ghi rõ ràng mấy chữ: Linh vị của Lạc Tiểu Dương. Không đợi cho tôi phản ứng lại, chợt nghe thấy tiếng trong đám người có một tiếng nói già nua bỗng vang lên. Chôn sống thằng từ bên ngoài đến đây cho tôi. Chương thứ 182, Tứ Cố Vô Thần. Tức là đơn độc, chỉ có một mình, không nương nhờ được vào ai. Tôi đưa mắt nhìn theo nơi truyền đến tiếng nói. Người nói là một lão già đi vài trống gậy, đứng bên trái nhà chính. Có vài người đàn ông trung niên đứng sau lưng ông ấy, quần áo ăn mặc như là nông dân chân chất, nhưng mà trong tay mỗi người bọn họ đều cầm miệt dao, trên đầu còn đội một cái mũ đan bằng tơ tre. Ông già vừa mới dứt lời thì trong đám người đã có người chui ra vây quanh lấy tôi và Trương Mù cùng với Trương Mục. Đám thôn dân đến xem thì cũng náo nhiệt quanh đống lửa, rất thức thời mà lùi ra sau một bước, nhưng lại cung kính hô lên một tiếng: Thôn trưởng. Tiếng nói là nói đến ông già kia. Những người bao vây chúng tôi, tuổi tác của bọn họ cũng sấp xỉ Trương Mù, sắc mặt ai nấy cũng vô cùng nghiêm túc, nhìn giống như là một con mãnh thú đang chuẩn bị đối đầu với nước lũ. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên đến thôn của Trương gia, trước kia cũng chưa từng đắc tội với người nhà họ Trương. Ngược lại, Trương Mù nhà các người còn thường hay vô duyên vô cớ mà mắng tôi là thằng ngốc. Dựa vào cái gì mà tôi vừa đến đã đòi muốn chôn sống tôi? Còn cả cái linh vị này nữa, thể chữ trên kia vì sao lại quen mắt như vậy? Tôi nhớ hình như đã từng nhìn thấy ở nơi nào. Tôi nghĩ ngợi, rất nhanh đã nghĩ ra. Chuyện trên linh vị viết tên tôi đã từng gặp một lần. Đó là vào lúc khi Vương Thanh Tùng chết. Lúc đó trong nhà của ông ấy có 3 tấm bài vị. Vương Thanh Tùng 1 tấm, Bác Cả tôi 1 tấm, còn 1 tấm khác là của tôi. Tôi nhớ thể chữ trên đó giống hệt thể chữ này. Lẽ nào tấm này là tấm lúc trước đã cùng là một tấm ư? Tôi nhớ lúc ấy sau khi nhìn thấy 2 tấm linh vị, bởi vì chuyện quan tài của Vương Thanh Tùng nên tạm thời không có để ý đến linh vị. Mãi cho đến khi Trương Mù về Trùng Khánh, Cũng chưa kịp hỏi Trần Tiên Sinh đã xử lý xong linh vị của tôi và bác cả hay chưa. Lẽ nào tấm linh vị hiện tại nằm trên mặt đất chính là tấm ở quê? Nhưng nó làm thế nào lại tới được đây? Chẳng lẽ là tự đi tới? Nhưng nếu như nó tự đi tới, vậy thì không phải là mâu thuẫn của Thỉnh Tiên Đăng Vị đã được Trần Tiên Sinh phá lúc trước rồi hay sao? Nếu không phải, vậy thì tấm linh vị này đã được làm mới. Nhưng có hai người có nét chữ giống hệt nhau như vậy sao chứ? Hơn nữa, một vị trong đó là Vương Minh Tuyền đã chết thành người âm từ lâu. Bút tích của ông ta chưa ai thấy qua. Ai có thể bắt chước được cơ chứ? Nghĩ đến đây, trong đầu của tôi chợt lóe qua một tia sáng. Chẳng lẽ Vương Minh Tuyền chưa chết? Nghĩ đến đây, tôi cảm giác được đại não của mình đã không đủ dùng. Con mẹ nó, quá vớ vẩn đi. Tôi nhìn năm chữ trên linh vị. Đây là lần đầu tiên tôi sợ tên của chính mình như thế. Trước kia lúc ở trường, trong phong vân bảng, thì tôi đã từng hy vọng nhìn thấy tên của mình cỡ nào. Hơn nữa, tên của tôi lại luôn đứng ở vị trí mấy hàng đầu. Nhưng đến hiện tại, tôi lại vô cùng sợ hãi ba cái chữ Lạc Tiểu Dương. Tôi cảm thấy hiện tại tôi không phải là đang nhìn thấy tên của mình nữa, mà là một con ác quỷ đang há to cái miệng toàn máu. Dường như chỉ cần tôi chớp mắt, nó sẽ lao đến mà cắn xé tôi. Tôi sợ hãi lùi ra một bước. Những người bao vây lấy tôi cũng lùi ra sau một bước. Từ đầu cho đến cuối, tôi ở vị trí chính giữa của vòng vây. Tôi nhìn thấy trong tay của bọn họ đều cầm ống tre và miệt dao. Tay trái cầm tre, tay phải cầm dao. Lưỡi của miệt dao đè lên trên ống tre. Ống tre là tre xanh. Miệt dao thì cỡ lớn. Tư thế của bọn họ là tư thế thế mạnh áp đảo điển hình. Thủ thế này Trương Mộ từng nói với tôi. Nhưng lúc ấy, ý đồ của anh ta dạy tôi có chút bất chính. Lúc ấy anh ta nói, nếu nhìn chúng em gái nào, thì trước lúc thổ lộ, phải bày ra cái thế như thế này. Tỷ lệ thành công là 90%. Nếu như muốn hẹn hò nhau lên giường, cũng có tỷ lệ thành công nhất định. Tôi đoán, lúc Trương Mù tán gái, thường xuyên dùng tư thế này. Đúng rồi, hiện tại Trương Mù đang ở bên cạnh tôi. Sao tôi lại quên mất anh ta cơ chứ? Tôi quay đầu hỏi Trương Mù. Sao lại thế này? Vì sao bọn họ lại muốn chôn sống tôi? Không ngờ Trương Mù lại lắc đầu, sau đó xoay người, đưa lưng về phía tôi. Tiểu sái bước ra khỏi vòng vây. Trương Mục cũng nối gót theo sau. Lúc anh ta xoay người, còn đạp chân lên linh vị, để cho tên tôi úp xuống đất. Tôi nghe thấy anh ta khẽ nói một câu. Không cần dãy giụa. Còn mẹ nhà anh, Trương Mù, chuyện này liên quan đến tính mạng của ông. Còn mẹ nó, anh còn bảo tôi không cần dãy giụa. Anh qua đây, để tôi đâm anh hai nhát dao. Tôi bảo anh đừng dãy giụa, anh có đồng ý không? Tôi quát lên với Trương Mù. Tôi nhìn thấy bóng lưng của anh ta rõ ràng là hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại bước tiếp. Đi tới một bên khác ở nhà chính, rồi cũng đứng im bất động. Trương Mục lại đến trước mặt trưởng thôn, xoay người gọi một tiếng ông nội. Thôn trưởng không ngờ lại chính là ông nội của Trương Mù. Nói như vậy, chính là ông nội Trương Mù muốn chôn sống tôi. Chẳng lẽ Trương Mù và Trương Mục đưa tôi về thôn Trương gia chính là vì muốn chôn sống tôi? Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức hồi tưởng lại những lúc ở trường. Vì sao chúng tôi vừa muốn lên đường, tôi lại nhìn thấy người giấy cầm quạt hương bồ phe phẩy ở trên tầng thượng ký túc xá? Thực ra, người giấy đó không muốn hại tôi, mà là muốn ngăn cản tôi đến thôn Trương gia. Nhưng nó biết, một là vừa đến mà đã nói thẳng với tôi. Tôi rất có thể không tin. Hai là tôi vẫn luôn ở chung với Trương Mù. Nó không có cơ hội nói cho tôi biết. Cho nên mới lựa chọn cách dùng 7/8 dưới để mà giữ chân chúng tôi trong ký túc. Không đúng. Không phải nói muốn giữ cả tôi và Trương Mù trong ký túc, mà chỉ muốn giữ mình Trương Mù ở lại. Bởi vì Trương Mù chạy nhanh hơn tôi. Nhưng Trương Mù lại không vào trong. Đợi nhìn thấy tôi, mới muốn tôi cùng vào với anh ta. Nhất định là anh ta đã sớm biết người giấy muốn dùng 7/8 nên mới chuẩn bị người giấy đồng tiền từ trước, để dùng chiêu có tiền để có thể sai được ma đầy cối. Tôi nghĩ Trương Mù làm như vậy nhất định là tương kế tựu kế, muốn cho tôi càng thêm tin rằng ký túc xá rất nguy hiểm, càng khiến cho tôi quyết tâm muốn đến Vạn Châu. Lúc ấy Trương Mù không phải đã nói rồi sao? Người giấy kia là cao thủ, không có thi thể mà vẫn thi triển được thợ thuật lợi hại. Tôi nghĩ vị kia rất có thể chính là ông bác người giấy của tôi. Nó vẫn luôn ẩn trong bóng tối, âm thầm bảo vệ cho tôi. Cho nên lúc đi qua đường hầm mới dùng chiêu đường hầm quan tài để mà ngăn cản tôi tới Vạn Châu. Đáng tiếc, vẫn bị Trương Mù phá. Lúc ấy tôi vẫn luôn còn nghi hoặc, hiện tại thì cuối cùng cũng đã hiểu ra. Đường hầm quan tài, người ở trong quan tài không nhìn thấy quan tài, cũng không thi triển được tợ thuật. Đây vốn dĩ chính là bàn cờ chết, nhất định có thể ngăn cản được chúng tôi đến Vạn Châu. Nhưng thật không ngờ, Trương Mù kể cả là trong trạng thái linh hồn vẫn có thể thi triển được thợ thuật, phá được bàn cờ chết của nó. Tôi nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà cả quá trình chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Động cơ mà Trương Mù muốn chôn sống tôi là gì? Trên người tôi có cái gì xứng đáng để được anh ta nhọc lòng tạo ra một kịch bản lừa dối đến Vạn Châu như thế? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hình như cũng chỉ có một cái chuông trấn hồn và cơ thể chiêu âm. Nhưng Trương Mù nếu muốn đạt được một trong hai thứ đó, lúc ở Trùng Khánh giết chết tôi trong vòng một nốt nhạc không phải là xong rồi sao? Với thủ đoạn của anh ta, chắc chắn thần không biết, quỷ không hay. Cảnh sát đến cũng không tìm được hung thủ. Vì sao còn cả trăm cây ngàn cây đắng lừa tôi đến thôn Trương gia làm gì? Tôi nhìn Trương Mù, trên mặt của anh ta không có tí vẻ nào áy náy, thậm chí còn thản nhiên hở hững. Chẳng lẽ mạng của tôi trong mắt anh ta không đáng bao nhiêu tiền sao? Trương Mù hình như phát giác ra tôi đang nhìn anh ta. Anh ta không kiên nhẫn, vẫy tay với đám người bao vây lấy tôi. Cái tông môn nhà các người, có nhanh lên không thì bảo, sắp tới giờ tí rồi. Để lỡ mất thời cơ, ông đây cầm mệt dao mà chọc nát cúc hoa của mấy người. Trương Mù vừa lên tiếng, thì một tia phản kháng cuối cùng trong lòng tôi cũng đã hoàn toàn tan biến, ngơ ngác đứng tại chỗ, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Tôi thấy cổ tay của đám người trẻ tuổi gần như là ra sức cùng một lúc, hùng hăng mà ấn mạnh xuống. Ống tre trong tay trái lập tức bị phân thành hai nửa. Cái này mang ý nghĩa là tư thế thế như trẻ tre. Những người trong đó không có chút đình trệ, ném một trong hai nửa ống tre xuống đất. Nửa ống còn lại thì dùng miệt dao mà gọt vỏ. Đây chính là tước thanh miệt mà thợ vàng mã hay làm. Vì sao đến bây giờ trong đầu tôi vẫn đang còn ghi nhớ thủ pháp của thợ vàng mã? Lạc Tiểu Dương à, Lạc Tiểu Dương, thảo nào mà Trương Mù vẫn luôn nói là mày ngu. Hóa ra là mày ngu thật, luôn bị người khác chơi đùa. Thế mà còn không biết, đến bây giờ vẫn nghĩ tới những kiến thức của thợ vàng mã mà hắn dạy cho mày. Mày xứng đáng bị người ta chôn sống đó mà. Tôi tự giễu than nhẹ một tiếng. Không ngờ tôi không chết trong tay người âm, nhưng lại chết trong một đám người dương. Nếu như ông nội tôi biết, liệu có tức tới mức sống lại hay không chứ? Đang nghĩ ngợi, chuông trấn hồn trên cổ tôi không có dấu hiệu báo trước, bỗng nhảy lên một cái. Chương thứ 183: Gà trống rơi lệ. Lúc đầu tôi còn tưởng là ảo giác, nhưng khi tôi nhìn thấy những người vây quanh mình rõ ràng đã lui ra sau một bước, vòng vây được mở rộng ra một vòng, tôi biết chuông trấn hồn trên cổ tôi đúng là đã khẽ rung lên một chút. Ông nội hiền linh ư? Tôi biết nhất định là ông nội sẽ không mặc kệ, không quan tâm đến tôi. Nhưng không phải là Trần Tiên Sinh đã nói ông nội tôi tự phong hồn phách của mình vào trong thân thể của ông rồi sao? Vì sao hiện tại chuông trấn hồn còn có thể rung lên? Chẳng lẽ ông nội lại để lại một thợ thuật lợi hại nào đó trong chuông chấn hồn? Chỉ cần một khi tôi gặp nguy hiểm thì chuông chấn hồn sẽ nhảy ra mà trợ giúp tôi quét sạch ngàn quân. Trong phim không phải đều là như vậy ư? Cho nên chuông chấn hồn thực ra chính là ngón tay vàng của tôi. Đúng lúc này, tôi nghe thấy ông nội của Trương Mù hừ lạnh một tiếng. Lão khốn lạc triều đình, chết rồi cũng không an phận. Nghe kỹ đây, sinh môn đứng ở đoái vị, thường, đỗ, cảnh, kinh, kinh tứ môn, phân biệt đứng ở nhuế, trụ, tâm, cầm tứ linh chi vị, hưu, khai, tử tam môn, thủ trụ thiên, môn, địa tam bàn, mau chóng vào chỗ. Sau tiếng hô của Trường lão già, đám người vây quanh tôi đã nhanh chóng chuyển động. Tuy rằng bọn họ có nhiều người, nhưng mà lúc di chuyển lại không hề hỗn loạn. Bước chân ngay ngắn, có trật tự. Có người đi vài bước sẽ dừng lại, dừng lại xong mới để cho người khác đi. Giống như là những cỗ máy, khiến cho người khác phải hoa mắt chóng mặt. Nhưng vẫn cảm thấy có trình tự. Hơn nữa còn phối hợp với nhau, bước chân của bọn họ là những thủ thế quen mắt. Có thủ thế tôi đã từng thấy Trương Mù dùng, cũng có thủ thế chưa thấy bao giờ. Những người này sau khi đứng yên, không biết có phải ảo giác hay không, tôi rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh đã lắng đọng lại một chút. Lúc hô hấp có cảm giác như ngừng trệ khó khăn, giống như không khí đã trở nên loãng hơn. Phải dùng nhiều sức thì mới có thể hít đủ dưỡng khí. Đó là một kiểu áp bức vô hình. Thứ này không nói rõ ra được. Tôi thử động đậy thì phát hiện cả cơ thể của mình đã không thể nào nhúc nhích. Lần này xong rồi, cho dù muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Trương Mù từng nói với tôi, thợ thuật chủ yếu nhắm vào người âm, không có tác dụng nhiều với người dương. Nhưng mà vì sao hiện tại tôi lại cảm thấy áp lực lớn như này? Đúng rồi, là Trương Mù đã lừa tôi. Vì sao tới tận bây giờ tôi vẫn còn tin vào lời hắn? Tôi phải coi hắn là kẻ thù mới đúng. Vứt bỏ mớ suy nghĩ mông lung, quay về với vòng vây hiện tại. Trường lão già vừa nói cả một đống lớn, tôi chỉ nghe hiểu một điều. Ông ấy đang nói về bát môn. Tôi hiểu bát môn nhờ lời giới thiệu trong một bộ phim hoạt hình ninja của Nhật Bản. Hiện tại hồi tưởng lại, là một người Trung Quốc, nhưng những kiến thức của cha ông để lại còn phải đi xem phim nước ngoài thì mới biết được. Thật đúng là một thằng quên đi tổ tiên, quên đi gốc gác. Tôi nghĩ nếu tôi vẫn còn sống, tôi nhất định phải chăm chỉ học hành những thứ mà các cụ truyền lại. Đây không phải là mê tín, mà là truyền thừa. Nhưng tôi còn có cơ hội sống sót sao? Bất cứ một người nào ở đây đứng ra đều có thể đánh cho tôi tàn xương nát thịt. Huống chi còn là mấy chục người bao vây cùng một lúc. Vòng vây cuối cùng cũng đã dừng lại. Có lẽ đã đứng vào đúng vị trí. Thanh miệt ở trong tay bọn họ nối liền lại với nhau thành một sợi dài. Trước sau vây quanh tôi 8 vòng, tổng cộng cũng có 8 sợi. Những người ở trong vòng đầu tiên tiến lên phía trước, động tác thuần thục, dùng nan miệt mà buộc hai chân tôi lại. Lúc buộc, tôi nhìn thấy rõ thủ pháp của bọn họ dùng là nhiễu tam táp. Lúc trước, trong lúc vô tình, Trương Mù đã từng dạy tôi. Lúc đó vẫn đang còn ở trong thôn, tôi dẫn Trương Mù đi xem phong thủy của thôn mình. Trên đường, Trương Mù bẻ cong một cây cỏ, vừa đi vừa dạy tôi thủ pháp này. Lúc ấy tôi đã học rất nhiều lần, cũng là từ lúc đó tôi biến thành một thằng ngốc trong mắt của Trương Mù. Chết tiệt, sao lại nghĩ tới hắn rồi? Thủ pháp nhiễu tam táp rất phức tạp. Trước sau tổng cộng phải buộc 3 nút. Mỗi một nút buộc đều phải ở bên dưới nút đã buộc trước đó. Nút buộc cuối cùng lại phải vòng vào bên trong nút buộc đầu tiên. Như vậy đôi bên đều có thể quấn quanh lẫn nhau, thường gọi là nhiễu tam táp, tức là quấn 3 vòng. Tam mang ý tứ nhiều, có nghĩa đây là cách buộc trong có buộc. Nếu không có cách cởi chúng ra thì căn bản không thể cởi ra được. Nhưng Trương Mù chỉ dạy tôi buộc thế nào, chứ không dạy tôi cách cởi ra. Hơn nữa, lúc trước đã nói qua, Thanh Miệt là nơi có tính dài nhất trong một thân tre, muốn vùng ra gần như là không thể. Hai chân sau khi bị trói, vòng vây thứ nhất rất nhanh đã lao lên, trói chặt đầu gối của tôi. Vòng thứ ba thì trói đùi, cuối cùng là eo, lưng, ngực. Hai sợi còn lại cũng là hai sợi dài nhất. Bọn họ đá tôi ngã xuống đất, dùng một sợi Nan Miệt mà buộc ngang từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Lại dùng một sợi khác mà buộc dọc. Hai sợi Nan Miệt chồng chéo lên nhau, ở vị trí bàn chân và đỉnh đầu. Mỗi sợi đều dùng một thủ pháp nhiễu tàm táp. Nhìn thấy cách buộc này, tôi lập tức nghĩ tới hình phạt thời cổ đại nhốt lồng lợn. Bởi vì tôi đọc rất nhiều sách sử, cho nên nhớ rõ một đoạn này. Trong phim, nhốt người vào trong một cái lồng lợn, sau đó ném xuống sông, hoàn toàn là xàm xí. Nhốt lồng lợn chính cống phải là trói người thành cái hình dạng này, rất giống với gói một cái bánh chưng, sau đó ném xuống sông để hắn tự sinh tự diệt. Tôi ngã xuống đất, gào thét lên kêu cứu, nói bọn họ làm vậy là phạm pháp. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng trên mặt của bọn họ, giống như cái thứ mà bọn họ đang muốn chôn sống không phải là một con người, mà chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Tôi vẫn cứ gào thét. Tôi cảm nhận được chuông chấn hồn trên cổ mình khẽ run rẩy, còn rung nhẹ một cái. Tôi nói thầm ở trong lòng: ông nội, nếu ông đúng là còn ở bên trong, vậy hãy mau ra ngoài cứu con. Còn cả ông bác người giấy, nếu ông vẫn luôn bảo vệ con, vậy thì hiện tại ông nên lộ diện đi chứ. Nếu còn không ra mặt, con chết chắc rồi. Nhưng chuông chấn hồn ngoài phát ra tiếng chuông nhẹ, dị tượng gì cũng không có xuất hiện. Tôi đã hoàn toàn mất hy vọng. Lúc này, tôi nghe thấy Trường lão già thét lớn: đưa vào quan tài! Đoàn người lúc trước lập tức phân ra làm hai tốp. Tốp người thứ nhất chạy vào trong nhà chính, khiêng nắp quan tài màu đỏ thẫm lên. Tốp người còn lại thì nhấc tôi lên, đi về phía quan tài. Tôi bị ném vào trong quan tài. Bên trong quan tài có một mùi tanh hôi khiến cho người ta phải nôn mửa. Lúc này tôi mới biết, hóa ra không phải quan tài này được sơn màu đỏ, mà là trên quan tài được bôi một tầng máu. Có thể nhuộm đỏ cả một cỗ quan tài như vậy, cần phải có bao nhiêu máu động vật cơ chứ? Tôi cho rằng, sau khi tôi bị ném vào trong quan tài, Trương Mục và Trương Mù, một trong hai người, sẽ đi tới mà giật mất chuông chấn hồn của tôi đi. Nhưng tôi lại đoán sai rồi. Bọn họ không ai xuất hiện. Thậm chí bước chiêm ngưỡng dung nhan người chết cũng bị lược bỏ đi, mà trực tiếp đậy nắp quan tài lại. Bên trong quan tài tối đen, bên ngoài vẫn có tiếng khua chiêng gõ trống, thổi bản nhạc buồn bã bằng kèn sona. Tôi không nghe thấy một ai khóc lóc. Sau khi vào trong quan tài, tôi cảm nhận thấy chuông chấn hồn rung mạnh hơn, còn nhảy lên vài cái, nhưng đều bị Thanh Miệt giữ lại, không thể nhảy ra. Tiếng nhạc đang bên ngoài đột nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng gõ búa. Tôi nghe thấy bên quan tài có những tiếng bịch bịch bịch. Bọn họ đang đóng Tử Tôn đinh. Tôi lắng tai nghe, hai bên mỗi bên 7 cây đinh, đầu và đuôi 1 cây. Ở giữa hai bên đều được đóng Lưu Hậu đinh. Quả nhiên là như Trương Mù nói, chỉ cần đóng nhẹ một chút là coi như xong việc. Nhưng lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng Trương Mù: đưa búa cho tôi. Tôi nghe thấy giữa quan tài bị một cây búa nện mạnh xuống. Tôi nghĩ, lực đạo lớn như vậy, cây Lưu Hậu đinh kia nhất định sẽ bị đóng chặt lên nắp quan tài. Sau đó, Lưu Hậu đinh bên trái cũng đã bị một búa của Trương Mù đóng chặt. Trương Mù muốn diệt sạch đường lui của tôi sao? Tôi không hiểu, lẽ nào nhà họ Trương bọn họ không phải là muốn chuông chấn hồn trên người tôi? Cho dù muốn có cơ thể của tôi, cũng không cần nhốt tôi vào trong quan tài chứ. Ngộ nhỡ thối giữa ra thì phải làm sao? Không dùng được nữa thì sao? Không đợi cho tôi nghĩ nhiều, Tôi đã nghe thấy Trường lão già lại nói thêm một câu. Chuẩn bị khởi quan. Lời vừa dứt, chung quanh tức khắc đã yên tĩnh lại. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng trẻ con gọi mẹ. Nhưng âm thanh này rất nhanh đã bị ngăn lại. Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng người vội vã chạy đến, hình như là nói: Gà trống không gáy, không thể khởi quan. Sau đó, Trường lão già lại nói: Đổi một con gà trống khác biết gáy đi. Tiếng một người đàn ông trung niên lại vang lên: Không còn rồi, đây là con cuối cùng, những con khác đều chết hết rồi. Rồi tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng nói của một đứa trẻ con: mẹ ơi, mau nhìn kìa, mắt của gà trống chảy nước mắt dầu màu đỏ kia kìa. Tôi khó hiểu, nước mắt màu đỏ. Nhưng ngay sau đó tôi đã hiểu ra, đó chính là máu. Chương thứ 184, huyết quan xuống mộ. Chỉ cần là người từng sống ở nông thôn thì đều biết, gần như nhà nào cũng có nuôi gà, trừ phi là bùng dịch cúm gà, chứ không thì vì sao tất cả gà trong thôn đều chết hết. Lại nói, cho dù là có bùng dịch cúm gà, cũng không thể chỉ có mỗi gà trống chết. Vì sao người đàn ông trung niên lại nói toàn bộ gà trống đều đã chết cơ chứ? Càng kỳ quái chính là đứa bé kia nói mắt gà trống chảy nước mắt màu đỏ. Vậy cũng là nói mắt gà trống chảy máu. Tôi nghe thấy Trường lão già thấp giọng hỏi lại: Gà trống đều chết vào lúc nào? Lập tức có tiếng trả lời ông ấy: À, ngày vừa nãy thôi đây. Tôi thấy bọn nó liên tục nằm phịch xuống đất. Có con còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì đã chết rồi. Có con kêu được vài tiếng, cánh vừa mới giang ra định chạy, cũng chết luôn. Chỉ còn lại con tôi đang ôm con này thôi. Nghe đến đó, tôi cũng nghĩ, làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất giống như thủ đoạn bạo tay của ông bác người giấy. Lúc trước vì muốn bắt tôi, ông ấy đã vận dụng hơn cả 100 con mèo đen. Hơn nữa tôi nghĩ, muốn khiến cho toàn bộ gà trống trong thôn này đều chết hết, thì căn bản không phải là một chuyện một hai người có thể làm được. Cũng chỉ có ông bác người giấy và đám mèo đen dưới tay ông ấy thì mới có thể làm ra. Nghĩ đến đây, tôi gần như đã xác định được ông bác người giấy đã âm thầm bảo vệ cho tôi. Cái ông già này, miệng thì nói là ông nội hại chết bà nội, nhưng đợi tới khi tôi gặp nạn, còn không phải vẫn ra mặt cứu tôi. Không biết vì cái gì mà thiện cảm của tôi đối với ông bác người giấy chưa từng nhìn thấy diện mạo lại tăng lên không ít. Bên ngoài quan tài rơi vào trong trầm mặc một lúc. Sau đó người đàn ông trung niên lại nói: Ở trưởng thôn, có phải thằng nhỏ đó oán khí quá lớn nên không chôn được không? Lời này vừa nói xong, Trương lão già đã nói: Vớ vẩn! Thế giới này không có ai mà Trương tiệm này không dám chôn. Người đâu? Khởi quan! Trương lão già vừa nói xong, tôi chợt nghe thấy tiếng con gà trống hoảng hốt kêu lên cục tác. Còn cả tiếng đập cánh phình phịch. Hình như con gà trống nhìn thấy điều gì đó khiến cho nó sợ hãi, chỉ muốn chạy ra khỏi nhà chính này. Lúc này thì trong đám người cũng vang lên những tiếng kinh hồ ầm ĩ. Nhưng tôi nghe được ra, đại khái là con gà trống chạy rồi. Có người đi bắt gà trống. Mặc dù bắt lại được, nhưng mà sức lực của gà trống còn lớn hơn cả người đó, còn kéo lê cả người đó chạy một đoạn đường. Cuối cùng, con gà trống đụng đầu vào trong tường mà chết ngay tại chỗ. Về phần người ôm con gà trống, có người nói ông ta đã bị kéo lê trong sân, toàn thân xước sát, chảy đầy máu, đã được dìu về nhà. Kế đó, tôi nghe thấy Trương Mục nói: Ông nội, thời gian sắp không còn kịp nữa rồi, hay là cứ nâng lên đi. Ông Trương Tiệm nói: Huyết quan đỏ thẫm, nhất định phải có tiếng gà gáy thì mới được khởi quan. Nếu không, không chết cũng bị thương. Chẳng lẽ ông chưa dạy con ư? Trương Mục lại nói: Ông nội, nếu không hạ táng đúng giờ, hậu quả... Ông Trương Tiệm lại đáp. Đừng nhiều lời. Trong lòng ông đã có tính toán. Con đi làm một con gà trống mang tới đây. Trước mắt tôi là một mảnh tối đen. Tôi cứ nhắm mắt lại. Như vậy thì tính giác vẫn mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều. Bên ngoài quan tài có những tiếng đục đẽo mài dao của Miệt. Hẳn là Trương Mục đang chuẩn bị làm gà trống giấy. Tôi nghĩ, đợi tới khi gà trống làm xong, hẳn chính là lúc khởi quan. Tôi không biết ông bác người giấy có còn bản lĩnh ngăn cản hay không. Nhưng tôi biết, tôi rất có thể không đợi được đến lúc ông ấy ra tay. Bởi vì tôi đã bắt đầu cảm thấy xung quanh càng lúc càng nóng, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Tôi biết, đây là dấu hiệu thiếu oxy. Nếu đúng là ông bác người giấy đang giúp tôi, vậy thì thủ đoạn của ông ấy có lẽ có tác dụng. Nhưng chắc là ông ấy đã quên rồi. Tôi và ông ấy khác nhau. Ông ấy là người giấy thì không cần phải hít thở. Tôi dù sao cũng là người sống, tôi cần phải hít thở. Thủ đoạn của ông ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Quan tài chỉ lớn có vậy, bốn phía bị phòng kín. Ngay cả cây lưu hậu đinh cuối cùng cũng đã bị trương mù đóng chặt. Cứ như vậy, căn bản không có không khí lọt vào trong. Đợi cho tới khi dùng hết không khí trong quan tài, tôi cũng ngạt thở mà chết. Tôi cảm thấy hít thở rất khó khăn. Bản năng sinh tồn khiến cho tôi quyết tâm nhất định mình phải làm gì đó. Vì thế tôi dùng hai chân ra sức mà đạp lên nắp quan tài. Tuy rằng biết khả năng đá văng được quan tài ra là vô cùng nhỏ, nhưng ngộ nhỡ đá ra được một khe hở thôi, cho không khí lọt vào, như vậy thì ít nhất vẫn có thể kiên trì được đến lúc ông bác người giấy đến cứu. Nhưng tôi quên mất một chuyện rất quan trọng. Vận động càng nhanh, càng nhiều thì tốn càng nhiều dưỡng khí. Cho nên tôi còn chưa kịp đạp được mấy lần đã cảm thấy hai chân đau nhức. Đây là biểu hiện của điển hình khi thiếu oxy. Hơn nữa, đầu cũng đã bắt đầu mơ màng choáng váng, tức ngực, rất buồn nôn. Nhưng lại nghẹn lại trong ngực, không nôn ra ngoài được, khó chịu muốn chết. Tôi nghĩ đây chính là cảm giác hít thở không thông. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi dường như nghe thấy tiếng gà gáy. Cả thân người lắc lắc lư lư. Có lẽ là quan tài đã được khiêng lên. Tôi giống như là đang ngồi trên thuyền, lắc la lắc lư. Cả cơ thể như lọt vào trong sương mù, chỉ là cái gì cũng không có nhìn thấy. Giữa lúc đó, tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh, nhưng lại không thể phân biệt được có ý gì. Giống như lúc đang ngủ mà đeo tai nghe. Trong tai nghe vẫn có tiếng hát. Tôi rất muốn đưa tay ra tắt đi, lại phát hiện dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản được âm thanh này văng vẳng trong lỗ tai. Bịch một tiếng, tôi cảm giác giống như có động đất. Tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi nghe thấy ông Trương Tiệm nói: "Tử thì trầm hãm, dư sinh tị thượng, vãn sinh hậu bối nhà họ Trương, Trương Tiệm, cung thỉnh huyết quan xuống mồ, con cháu nhà họ Trương, lấp mồ." Tôi nghe thấy tiếng đất đá rơi lên quan tài. Tôi biết cuộc đời của Lạc Tiểu Dương đã kết thúc tại đây. Ông bác người giấy của tôi không thể ngăn cản được những người được gọi là thợ nhân này chôn sống tôi. Có điều tôi đã sớm nghĩ ra, dù sao thì ông bác của tôi cũng chỉ là một người giấy. Thân thể của ông cũng đã được làm bằng thợ vàng mã tạo ra. Thế thì làm sao mà đấu lại được với bọn họ? Tôi quả nhiên là một thằng ngốc, giống như Trương Mù đã nói. Tôi muốn lắc chuông trấn hồn trên cổ mình, nhưng một chút sức lực cũng không còn. Tôi không biết ông nội để lại chuông trấn hồn cho tôi có tác dụng gì vậy. Còn dặn tôi nhất định không được gỡ xuống, lúc nào cũng phải đeo lên. Nhưng mà hiện tại tôi sắp chết rồi, cái chuông vẫn cứ nằm yên trên lồng ngực, không có phản ứng. Tôi nghĩ rất có thể đã bị nút buộc của thợ nhân kia trấn giữ, thế cho nên đã mất đi linh tính. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu. Tôi cùng với Trương Mù đến thôn Trương Gia, không phải là để tìm chân tướng liên quan đến vị nằm ở dưới tầng âm 4 dưới nhà xác hay sao? Vì cái gì mà tôi vừa mới đến thôn Trương Gia, còn chưa kịp vào thôn, ông bác chèo thuyền đã nói đến. Nên đến, cuối cùng vẫn sẽ đến. Chẳng lẽ là trưởng bối của tôi có ân oán thù hằn gì với nhà Trương Gia? Thôn Trương Gia vì không muốn tôi báo thù, nên đã hạ thủ trước, lôi tôi đi chôn sống. Nếu thật sự đúng là có kết thù kết oán với thôn Trương Gia, tôi chỉ có thể nghĩ đến ông nội mình. Bởi vì lúc Trần Tiên Sinh bảo tôi đi mời Trương Mù, đã dặn tôi không được tiết lộ danh tính thật của ông nội. Cái này chứng minh ông nội tôi và người nhà họ Trương có hiềm khích. Về sau, Trương Mù biết ông nội tôi là Lạc Triều Đình, biểu cảm trên mặt càng chứng thực nhà họ Trương có ân oán với ông nội tôi. Về sau, lúc giải ngũ thể đầu địa, người giấy thay tất cả mang nhà họ Vương xoay người. Nhưng chỉ có bác cả tôi là không được xoay. Có phải cũng là do Trương Mù cố ý hay không? Còn cả linh vị cúi đầu, chúng sinh xưng thần, có phải cũng là Trương Mù âm thầm ra tay? Cho nên, về sau mới có chuyện, tôi đi tới nhà thờ để xếp linh vị, rước lấy thỉnh tiên đăng vị, khiến cho chính mình và bác cả rơi vào trong nguy hiểm. May mà có Trần Tiên Sinh, bằng không thì rất có thể đã bị Trương Mù mượn đao giết người. Tất cả mọi chuyện tôi đang phải sớm nghĩ ra. Vì cái gì? Vì cái gì mà tôi không thể để ý những chi tiết đó? Tôi cứ luôn cho rằng mình không ngu ngốc, nhưng không ngờ tôi ngu ngốc thật. Từ từ đã, không phải đại não của tôi đang thiếu dưỡng khí rồi sao? Vì sao tôi có thể suy nghĩ được nhiều vấn đề một cách ăn khớp rõ ràng như vậy? Cảm giác ngột ngạt trước ngực, dạ dày quay cuồng, hình như đã hoàn toàn biến mất. Tôi chết rồi sao? Chính vào lúc tôi đang nghi hoặc, thì trên vai bỗng đầu buốt, sau đó chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc truyền đến. Cái tổng môn nhà cậu, nhanh ngồi dậy cho ông. Ông ở bên ngoài mệt mỏi rã rời cả buổi tối, còn cậu thì lại ngủ ngon lành trên giường như thế. Mau bỏ dậy cho ông. Chương thứ 185, gà âm lại xuất hiện. Đau, có một cảm giác đau buốt ở trên vai, đúng là tồn tại thật. Còn cả giọng nói, chắc chắn là Trương Mù. Tôi thử mở to mắt, ánh sáng chiếu vào mắt tôi. Bốn bề không còn tối đen như mực nữa. Trước mắt là nóc nhà nông thôn điển hình. Trên nóc nhà toàn bộ đều là gạch ngói thường thấy. Trời sáng từ bao giờ vậy? Không phải tôi đã bị chôn sống rồi sao? Theo lý mà nói, hiện tại tôi đang nằm trong quan tài mới đúng. Sao tôi lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nơi này chính là địa ngục? Nhưng mà tiếng nói của Trương Mù thì lại là chuyện gì nữa? Tôi thử ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra đầu đau như búa, giống như là đã thức hết cả đêm qua. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đau đầu muốn chết. Tôi lấy tay chống thân, cảm giác dưới tay mềm mềm. Tôi cúi đầu nhìn xuống, không ngờ lại đang ngồi trên một cái giường. Dưới mông là đệm, không phải là chiếu hay là đệm giường thường thấy, mà là rơm dạ. Tôi nghiêng đầu, thấy Trương Mù đang híp mắt nhìn tôi chằm chằm. Trên mặt còn vẻ ra vẻ rất mệt mỏi. Sau khi thấy tôi tỉnh lại, lông mày nhíu chặt của anh ta mới hơi giãn ra. Anh ta nói, cái tổng môn nhà cậu, gọi cậu nửa ngày cũng không có tỉnh lại. Tôi còn cho rằng cậu chết thật rồi đấy chứ. Tôi nghe được từ trong lời nói của anh ta, tôi biết tôi còn sống. Đây hoàn toàn không giống với những gì mà tôi nghĩ lúc trước. Trương Mù không phải là kẻ phản bội sao? Không phải anh ta đang liên hợp với người ở trong thôn Trương Gia mà chôn sống tôi sao? Vì sao bây giờ còn quan tâm sống chết của tôi như thế này? Chẳng lẽ tất cả phán đoán lúc trước của tôi đều là sai lầm? Trương Mù thực ra không bán đứng tôi. Tất cả những gì mà anh ta làm thực ra đều vì một mục đích mà không ai biết. Dù tôi đã xác định Trương Mù không bán đứng tôi, nhưng tôi vẫn rất tức giận mà hỏi lại. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trương Mù nói. Còn nhớ lần đầu tiên tôi quen biết cậu như thế nào không? Tôi hồi tưởng lại một chút. Ở nhà ga, lúc ấy anh muốn bán vé lậu cho tôi. Trương Mù vừa nghe xong, sắc mặt đã khó chịu. Ai nói tôi muốn bán vé lậu cho cậu? Tôi giúp cậu kịp thời gian đó, được không? Lại nói, cậu nói xem, nếu không phải ông giúp cậu một tay, về sau chẳng phải thiếu chút nữa đã bị dọa chết rồi đấy à? Ê, lạc đề rồi. Ý của tôi là, vì sao tôi không tìm người khác, lại cứ cố tình tìm cậu? Cậu có biết vì sao không? Tôi nghĩ ngợi rồi nói, ờ thì bởi vì tôi khá đẹp trai. Bốp một tiếng, một bên bả vai của tôi đã bị Trương Mù tát mạnh. Đau tới mức tôi cảm giác như sắp chặt khớp. Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn không nổi cáu, vì tôi nhìn thấy rõ anh ta dùng thủ thế sinh hỏa. Trương Mù lại nói, gợi ý thêm cho cậu một câu nữa. Lúc ở Từ Khí Khẩu, tôi đã nói gì với cậu? Tôi hồi tưởng lại một chút, rất nhanh đã hiểu ra được. Lúc ấy Trương Mù có nói với tôi, gần đây cậu phải cẩn thận một chút, có thứ đi theo cậu. Hiện tại tôi không rảnh để giúp cậu đuổi đi, đợi có thời gian lại nói tiếp. Tôi nói, ờ, lúc ấy anh nói sau lưng tôi có thứ không sạch sẽ đi theo. Trương Mù cười nói, đúng rồi, lúc đến nhà ga, nếu không phải vì nhìn thấy tuổi tác của cậu không lớn, nhưng sau lưng lại có một gã có oán khí nặng đi theo. Ông đây có vé cũng không bán cho cậu. Tôi lại nói, cho nên hiện tại các người chôn sống tôi thực ra là vì giúp tôi đuổi tên kia đi. Trương Mù gật đầu nói, à, có thể nói là như vậy, nhưng mà chưa đúng hoàn toàn. Tôi hỏi vì sao thì anh ta đáp, à, thứ đó đuổi không đi. Tôi lộp bộp một tiếng hỏi, đuổi không đi? Vì sao đuổi lại không đi? Trương Mù nói, bởi vì... Còn chưa nói xong, bên ngoài đã có tiếng gọi. Trương Mù, nhanh lên đi, chú Trương chắc không xong rồi. Trương Mù nhìn tôi nói, có đi được không? Đi được thì đi theo tôi. Tôi gật đầu, cùng đi theo sau. Sau khi ra khỏi cửa, tôi mới phát hiện gian phòng mà tôi vừa mới nằm nằm ở sân sau. Ở giữa có một cái sân không tính là nhỏ, đằng trước vẫn còn một tòa nhà tầng, có một cái cửa đi từ sân sau vào. Tôi chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây chính là nhà chính có huyết quan mà tối hôm qua tôi đã nằm đó. Chẳng là hiện tại không còn huyết quan, đồ dùng cho tang lễ cũng đã được dọn sạch, trong nhà chính trống trơn, cái gì cũng không có. Nói thật, sống ở nông thôn lâu như vậy, nhưng kiến trúc thế này vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi nhớ trước kia ông nội từng có nói, kiến trúc ở nông thôn, nhà chính không được có cửa sau. Cho dù đằng sau nhà chính có một căn phòng, bức tường phía sau căn phòng này cũng phải bịt kín, không được để mở cửa sổ, cũng không được mở cửa chính. Về sau, tôi cũng là nhìn thấy trong sách liên quan đến kiến trúc phương Nam Trung Quốc thì mới biết. Nghe nói là vì giữ lại vận khí gia tài của người sống trong nhà, không thể để luồng khí này tuôn ra ngoài. Có ngụ ý chỉ có thể vào mà không thể ra. Nhưng kiến trúc của căn nhà này của nhà họ Trương lại siêu việt lạ thường, hoàn toàn khác với kiến trúc của những ngôi nhà miền Nam. Không chỉ xây dựng nhà chính ở sân trước, nhà chính thường xây ở nhà sau, ngụ ý là hậu trạch. Nhưng nhà họ Trương lại khác, xây nhà chính ngay sân trước, rõ ràng là có ý thiển trạch. Làm gì có ai hy vọng gia sản nhà mình ít ỏi cơ chứ. Còn mở một cái cửa trong nhà chính, hình như là chỉ hận không đem hết của cải mà ném ra bên ngoài thì không cam tâm. Tôi vốn cũng muốn hỏi Trương Mù một chút, nhưng mà nhìn thấy anh ta rất vội vàng, tôi cũng chỉ đành ngậm miệng đi theo. Tới nhà của ông chú họ Trương nọ, ngoài sân đã vây kín thôn dân. Dân nước ta có một tật xấu là thích hóng hớt xem náo nhiệt. Ở bất cứ thôn làng nào cũng vậy. Sau khi vào trong mới biết thì chú Trương là người tối hôm qua ôm con gà trống. Tôi chắc chắn như vậy là bởi vì trong sân nhà chú ấy, gà trống đã chết nằm đầy dưới đất. Khủng bố nhất là mắt của con gà trống đều chảy máu. Còn chú ấy giờ này đang nằm trong một cái chuồng gà lạnh cạnh sân. Quần áo trên người thì rách nát tả tơi, nhìn như bị dã thú cào xé. Nhưng vết thương ở trên mặt và bụng thì lại giống như là bị chân gà gây ra. Tôi nhìn những con gà mái và cả con ở một bên, trong lòng nghĩ, lẽ nào là bọn chúng làm? Chú Trường hiện giờ chỉ có hít vào, không có thở ra. Xem chừng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trương Mục đứng ở một bên, dùng đủ mọi biện pháp mà cấp cứu cho chú ấy. Đến lúc này tôi mới nhớ là Trương Mục còn là một thân phận nữa là bác sĩ. Tay chân của Trương Mục vô cùng thành thạo. Vài phút sau, hô hấp của chú Trương coi như đã thuận lợi hơn một chút. Chú ấy nhìn Trương Mục, khó khăn hỏi. Trương Mục đến chưa? Trương Mục vội vàng chạy đến ngồi xổm bên người chú ấy rồi nói. Chú Trương, cháu đây rồi. Sau đó, tôi nhìn thấy chú Trương dồn hết sức lực để mà thì thầm gì đó bên tai Trương Mục. Về phần là cái gì, tôi đoán cho dù là Trương Mục ngồi ở bên cạnh, cũng có lẽ không nghe thấy rõ. Sau khi chú Trương nói xong, toàn thân như lấy lại được tinh thần tỉnh táo, tự ngồi dậy. Tôi nhìn chân chân, vươn một cánh tay đầy vết thương lên chỉ vào người tôi. Sắc mặt hoảng sợ rồi nói. Mấy chục năm rồi. Hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Hắn... Chữ hắn cuối cùng vừa mới nói xong, họng như bị nghẹn lại. Mắt cũng chừa nhắm, cánh tay vẫn đang còn chỉ vào người tôi, rồi tắt thở. Không biết có phải là ảo giác hay không. Lúc chú Trường tắt thở, tôi dường như nghe thấy một tiếng cười mỉa mai. Hơn nữa, âm thanh kia còn không phải đến từ phía sau lưng, mà đến từ ngay bên cạnh tôi. Nhưng bên cạnh tôi làm gì có người, chỉ có một đàn gà mái và lũ gà con. Tình huống hiện tại, tôi không tiện đi tới hỏi hai người Trương Mù có nghe thấy hay không. Chỉ đành xoay người, nhìn đám gà con và lũ gà mái. Khi tôi liếc mắt nhìn, tôi nhìn thấy có một con gà con rõ ràng là khác biệt so với những con khác. Những con khác đều dúi đầu vào trong cánh gà mẹ, lộ ra cái mông bên ngoài. Nhưng con gà con kia lại một mình thò đầu ra ngoài. Mắt không chớp mà nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt này tôi đã quá quen thuộc. Đó chính là gà âm. Ở thôn Trương gia cũng có gà âm. Chuyện này không thể chậm trễ, tôi vội vàng tiến lại chỗ Trương Mù. Không ngờ anh ta chỉ gật đầu nói. Tôi biết, nhưng không có liên quan gì đến gà âm đâu. Tôi nghe xong thì sửng sốt một chút rồi hỏi lại. Chẳng lẽ không xử lý một chút? Trương Mù không nói gì, Trương Mục tiếp lời. Lúc trước không phải đã nói qua với cậu rồi sao? Trong thôn chúng tôi chưa từng xuất hiện người âm. Cậu có biết vì sao không? Bởi vì chúng nó đều bị luyện thành gà âm rồi. Nghe nói như thế, da đầu của tôi tê dại. Đây rốt cuộc là một thôn làng như thế nào? Sao có thể luyện hết người âm thành gà âm thế này? Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ không cần đi luân hồi hay sao? Sắc mặt của Trương Mù có chút chán chường rồi nói. Cho nên hiện tại cậu hiểu rồi chứ. Bên ngoài thôn chúng tôi, vì sao có sông nhưng lại không xây cầu? Là bởi vì người âm sợ nước. Đây là không có người âm trong thôn ra ngoài. Thôn chúng tôi vốn giống như thôn của vương gia. Nói trắng ra thì cũng là một quỷ thôn bị ngăn cách với thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 37 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.